Chương 1120, thu phục đại khối đầu. Trong sân cốc, 10 cấp yêu thú vẫn là có không ít. Bất quá, càng về sau đã không có 10 cấp yêu thú dám tới gần tiểu lão thử. Cái sau QNZ không có cố ý đi săn giết 10 cấp yêu thú. Cứ như vậy, làm một người một chuột đi vào cấp 11 yêu thú địa bàn thời điểm, thu hoạch rất lớn. Trong không gian giới chỉ, 10 cấp yêu hoạch đã biến thành 12 khỏa. Phải biết, 12 khỏa 10 cấp yêu thú, đây chính là tương đương với 1.200 khỏa cấp 9 yêu hoạch. Tân tân khổ khổ chém giết cấp 9 yêu thú, yêu hoạch cũng không bằng dạng này đến nhanh. Lão đại, đây là cái này đại khối đầu sao? Tiểu lao thử chỉ về đằng trước đang ngủ đại khối đầu yêu thú, hỏi. Phương thần gật đầu, chỉ bất quá hắn trên mặt, có vẻ phức tạp. Hồi tưởng lại vừa mới bị cái này đại khối đầu một cao ý giả mở đánh vào lòng đất, hai lỗ thai mất thông, đầu váng mắt hoa, cũng cảm giác rất tức giận. Có thể hay không chư nở dê chi nó? Phương thần hỏi. Tiểu lao thử gật đầu, rất có tự tin. Lão đại, xem ta. Tiểu lao thử vừa dứt lời, toàn tức phóng xuất ra huyết mạch khí tức. Lập tức, tử sắc quang choáng, tràn ngập sân cốc, bao phủ lại trong ngủ mê cấp 11 yêu thú. Ai đang đánh nhiều bản vương đi ngủ cấp 11 yêu thú cảm thấy tim đập nhanh lực lượng, phẫn nộ quát. Toàn tức, hắn theo trong ngủ mê tỉnh lại. Nâng lên đầu to lớn, mở ra đồng la lớn con mắt, nhìn về phía phương thần. Nhân loại, ngươi quay dày bản vương đi ngủ, muốn chết phải không? Đang khi nói chuyện, đại khối đầu trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm, trong nháy mắt bắn về phía phương thần. Tiểu lao thử thấy thế, có chu tờ không vui. Cái này đại khối đầu thế mà coi thường chính mình, hắn móng vuốt nhỏ dối lên, chỉ vào đại khối đầu, lớn tiếng nói, đại khối đầu, đừng muốn tổn thương ta lão đại. Phanh, đại khối đầu trong miệng phun ra hỏa diễm, tại sắp tiếp xúc đến phương thần thời điểm, đột nhiên bị ngăn cản đoạn, sau đó dập tắt. Lúc này, đại khối đầu mới chú ý tới tiểu lao thử. Ở trong mắt nó, tiểu lao thử thật chỉ là một cái tiểu bất điểm, giống như không phải tiểu lao thử xuất thủ ngăn cản nó hỏa diễm, hắn căn bản tiểu không thấy được. Con kiến sao? Đại khối đầu mở to hai mắt nhìn xem tiểu lao thử, rêu rêu nói. Đại khối đầu, ngươi nhất định phải chết. Bị đại khối đầu tức giận, tiểu lao thử thi triển ra thiên phú thần thông cực điểm xuyên thấu. Hưu sau lưng tử sắc quang choáng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo trường mâu màu tím. Mang theo lực lượng mạnh mẽ, đâm về đại khối đầu. Ừ, nguyên bản hí ngược trên mặt, trong nháy mắt trở nên vô cùng ấm chậm. Đại khối đầu cảm thấy đạo này trường mâu màu tím vi lực. Xoát, đại khối đầu thân thể, thuấn gian di động, toàn bộ sơn cốc đều đang run rẩy. Giang giác, đại khối đầu móng vuốt vươn ra, muốn ngăn cản trường mâu màu tím lực lượng. Nhưng mà, để đại khối đầu không tưởng tượng được là, trường mâu màu tím bên trong ẩn chứa lấy cường hành phi thường lực xuyên thấu, dùng thế tồi khô là hủ, trực tiếp xuyên thấu nó móng vuốt lớn. Tiên huyết dải đầy trời. Đại khối đầu phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Tiểu gia hỏa, ngươi thành công chọc giận ta. Đại khối đầu đồng la lớn con mắt, nhìn xuống tiểu lao thử, trầm giọng nói. Tiểu lao thử mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói, ngươi quá yếu. Một bên phương thần, sớm đã lâm vào chấn kinh. Mặc dù sớm đã biết rõ tiểu lão thử thực lực rất mạnh, nhưng nhìn thấy hắn đối kháng đại khối đầu mà không hạ xuống hạ phong, trong lòng tràn ngập chấn động. Đông sơn cốc bốn phía vách đá, không ngừng có mảnh đá chóc ra. Trong sơn cốc trên mặt đất, xuất hiện cái này đến cái khác hô to. Tất cả 10 cấp yêu thú, rối rít nằm dạp trên mặt đất, không dám loạn động. Tiểu lão thử cùng cấp 11 yêu thú chiến đấu, động tinh phi thường lớn. Phương thần QNZ nhanh chóng lui lại, thôi động hoàn mỹ kiếm thể, để phòng vạn nhất. Trong nháy mắt, tiểu lao thử tiểu hoàn toàn chiếm cứ thượng phòng, chế trụ đại khối đầu. Giống đại khối đầu phát ra ngửa mặt lên trời thét dài. Một con kiến lớn nhỏ lao thử, thế mà chấn áp nó, đây là nó không cách nào dễ dàng tha thứ. Ta là nơi này vương giả. Cấp 11 yêu thú phẫn nộ đại hống, thi triển ra công kích mạnh nhất. Nhưng mà, đối mặt tiểu lao thử, nó không làm nên chuyện gì. Giang giác, tiểu lão thử lại lần nữa thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ, trực tiếp đem cấp 11 yêu thú đánh vào trên mặt đất. Tiểu lão thử đạp tại cấp 11 yêu thú cực đại trên đầu, trêu tức nhìn xem cấp 11 yêu thú. Mà lúc này, cấp 11 yêu thú thân thể khổng lồ, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Trong lòng của nó, thế mà sinh ra một tia hoảng sợ. Làm sao lại mạnh như vậy? Nó căn bản không phải đối thủ của đối phương, hoàn toàn bị nghiền ép. Nhìn thấy tiểu lão thử trấn áp cấp 11 yêu thú, Phương Thần vội vàng mở miệng nói, chờ một chút. Nghe vậy, tiểu lão thử ngừng công kích, phóng thích huyết mạch của mình khí tức, áp chế cấp 11 yêu thú. Phương Thần nhanh chóng đi tới cấp 11 yêu thú sau lưng, sau đó xuất ra tinh nhận kiếm, dùng hết toàn lực, tinh nhận kiếm phốc một tiếng, đâm vào đại khối đầu trong lô đít. Giống đại khối đầu phẫn nộ ga ho the tờ, muốn công kích Phương Thần. Nhưng lại bị tiểu lão thử đe dọa, không dám động đậy, nhưng là đại khối đầu trên mặt, tràn đầy biệt khuất. Đáng chết nhân loại. Đại khối đầu tức giận no y bị đại khối đầu một cao y giả mở đánh vào lòng đất thời điểm, Phương Thần nói đúng là qua, có cơ hội tất nhiên sẽ xuyên phá đại khối đầu hoa cúc. Phốc một kiếm lại một kiếm lặp đi lặp lại đâm vào đại khối đầu trong lô đít. Chỉ chốc lát sau, đại khối đầu hoa cúc, tiên huyết không ngừng chảy ra. Đại khối đầu rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Lão đại, ngươi đang làm gì thấy cảnh này, tiểu lão thử cũng là có chút điểm tò mò hỏi. Phương Thần mặt đen lên, không nói gì, đi tới đại khối đầu đầu trước. Về sau không cần loạn đánh giám. Đại khối đầu, toàn thân đau đớn không thôi, sao có thể lo lắng nghe Phương Thần. Ngược lại là tiểu lão thử, tựa hồ phát hiện cái gì, bật cười. Lão đại, làm sao bây giờ tiểu lão thử hỏi thăm Phương Thần, cái này cấp 11 yêu thú làm sao bây giờ lúc đầu Phương Thần có ý tứ là giết chết nó, bất quá đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, toàn tức nói, để nó nhỏ máu nhận chủ. Ha ha, đại khối đầu, nhỏ máu nhận chủ, làm ta lão đại linh sủng, chuột ra ta có thể tha cho người khỏi chết. Tiểu lão thử vênh vang đắc ý nói, không có khả năng. Đại khối đầu trực tiếp cự tuyệt. Để nó làm cái này đáng chết nhân loại linh sủng, nó chết cu nở dê không nguyện ý bất quá, sự thật chứng minh. Mặc kệ là nhân loại, vẫn là yêu thú, tại sinh tử tồn vong trước mắt, đều sẽ khuất phục. Cái này cấp 11 yêu thú cũng không ngoại lệ, cự tuyệt Phương Thần đề nghị về sau, bị tiểu lao thử tra tấn kém chút điên mất, cuối cùng cầu Phương Thần nhỏ máu nhận chủ. Người xem một chút ngươi. Có một chút cấp 11 yêu thú uy nghiêm sao tiểu lao thử ngồi tại đại khối đầu trên sống núi, bình chân như vậy nói. Nghe nói như thế, đại khối đầu hận không thể ăn một miếng đi tiểu lao thử. Chủ nhân, cầu ngươi thu lưu ta. Đại khối đầu không cần mặt mũi nói. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần cùng đại khối đầu lì hệ nở hoàn thành nhỏ máu nhận chủ. Về sau, linh hồn hai người thành lập liên hệ. Đại khối đầu. Phương Thần kêu lên. Chủ nhân. Cấp 11 yêu thú nằm dạp trên mặt đất, thấp giọng nói. Theo bắt đầu, ngươi cho ta thu thập yêu hạch, thấp nhất cấp 9, tối cao không giới hạn, cách một đoạn thời gian, ta sẽ đến ngươi nơi này lấy đi yêu hạch. Phương hướng ra lệnh. Cứ việc đại khối đầu hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là đáp ứng. Lão đại, nguyên lai ngươi là loại ý nghĩ này a tiểu lão thử nết miệng cười nói. Cấp 11 yêu thú, tại thú liệp cổ chiến trường bên trong, không gặp được 12 cấp yêu thú. Gần như không có nguy hiểm gì. Để nó đến săn giết 10 cấp yêu thú, thậm chí cấp 11 yêu thú, rất nhẹ nhàng. Trên thực tế, Phương Thần ý nghĩ, một chút tuyệt đỉnh thiên tài cũng sẽ nghĩ đến. Khống chế cường đại yêu thú, để làm chính mình thu lấy yêu hạch. Mà chính mình tiết kiệm hạ thời gian, có thể tìm kiếm truyền thừa, tăng lên thực lực của mình. Chủ nhân, tại phiến khu vực này, có một tên khác, chiếm cứ lấy một nửa địa bàn, thường xuyên đối phó với ta. Bằng vào ta chi lực, không cách nào đánh bại tên kia. Đại khối đầu no y soạt tiểu lão thử cắt vỡ ngón tay của mình, nhỏ ra mấy giọt máu dịch. Tiêu hóa những huyết dịch này, thực lực của ngươi sẽ còn tăng lên, đối phó phổ thông cấp 11 yêu thú, không còn nói xuống. Tiểu lão thử no y vừa mới tiếp xúc đến tiểu lão thử huyết dịch, đại khối đầu liền cảm thấy không thích hợp. Toàn tức, nó sắc mặt đại biến. Cái này trong lòng của nó cuồng hỉ. Vội vàng hấp thu tiểu lao thử huyết dịch. Đa tạ chuột ra. Đại khối đầu lấy lòng nói. Tốt, chúng ta đi trước, nhớ rõ giúp ta thu lấy yêu hạch. Phương Thần dặn dò. Yên tâm đi chủ nhân, ta nhất định sẽ giúp ngươi thu lấy đủ nhiều yêu hạch. Đại khối đầu lòng tin 10 phần nói. Phương Thần cùng tiểu lao thử gật đầu, quay người rời đi sân cốc. Bất quá, nhưng vào lúc này, đại khối đầu mở miệng. Chủ nhân. Ra kho y sơn cô cờ xoay trái, tiến lên trăm dặm, có một chỗ cường giả vẫn lạc chi địa.